hoặc www.khosachnói.com xin giới thiệu đến bạn quyển sách Nghệ thuật bán hàng bậc cao. Tác giả Zig Ziglar, nhà xuất bản Trẻ Ấn Hành. Quyển sách này sẽ giúp bạn sáng tỏ những điều gì? Bạn có thể có được tất cả mọi thứ trong cuộc sống nếu bạn biết giúp người khác đạt được điều họ muốn. Nhận xét của Richard DeVos, đồng sáng lập Amway, chủ tịch và chủ sở hữu của NBA Orlando Magic. Nếu như chỉ gọi Ziglar là một người bán hàng siêu hạng thì vẫn chưa đủ. Cuốn sách này là tập hợp những hiểu biết về nghệ thuật bán hàng mà ông đã dày công sưu tầm. Vì vậy, cuốn sách này rất đáng để các bạn tìm đọc. Nhận xét của Linda Bozinski, Computer Mom International. Tôi đã nghiên cứu rất nhiều cuốn băng và sách của Zig Ziglar nhằm mục đích phát huy các khả năng của mình, và tôi đã phá vỡ mọi kỷ lục bán hàng chỉ trong vòng một vài năm. Nhận xét của Nido Kelvin, chủ tịch tập đoàn Grey Harvest Bread. Cuốn sách này sẽ trang bị cho bạn tất cả những thứ cần thiết để trở thành một người bán hàng giỏi. Bạn sẽ trở nên chuyên nghiệp và độc lập hơn. Bây giờ, chúng tôi mời bạn nghe qua phần mục lục trước, sau đó giới thiệu cho bạn lời tựa và chương 1. Sau khi nghe xong, nếu bạn cảm thấy rằng quyển sách này bổ ích cho bạn, cho người khác và cho thế hệ con em của bạn, xin bạn vì lòng hảo tâm mà đóng góp kinh phí để Kho Sách Nói thực hiện trọn vẹn quyển sách này. Xin chân thành cảm ơn bạn. Ông Dương Tuấn Ngọc trước khi về cõi vĩnh hằng tâm nguyện thực hiện 1.000 quyển audiobook giá trị để lại cho thế hệ sau. Do đó, mong bạn hãy chung tay chia sẻ, đóng góp kinh phí để xây dựng Kho Sách Nói, mang đến tri thức cho nhân loại. Liên hệ ông Dương Tuấn Ngọc qua số điện thoại 0986-219-192, 0972-161-898, email thichthienphuc@gmail.com. Sau đây, mời bạn nghe qua phần mục lục. Lời tựa. Đôi lời về phiên bản mới nhất của nghệ thuật bán hàng bậc cao. Phần 1. Phân tích tâm lý bán hàng. Chương 1. Một bà nội trợ bán hàng xuất sắc. Chương 2. Khách hàng là thượng đế. Chương 3. Sự tín nhiệm, chìa khóa đem lại thành công trong nghề bán hàng. Chương 4. Kinh nghiệm bán hàng. Chương 5. Luyện giọng. Chương 6. Người bán hàng chuyên nghiệp. Phần 2. Điểm mấu chốt của nghệ thuật bán hàng. Chương 7. Điều then chốt trong sự nghiệp bán hàng. Chương 8. Sự đồng cảm, điều mà người bán hàng xuất sắc cần có. Chương 9. Làm việc với một thái độ đúng đắn. Chương 10. Thái độ đối với bản thân. Chương 11. Thái độ của bạn đối với những người xung quanh. Chương 12. Thái độ của bạn đối với công việc bán hàng. Chương 13. Xây dựng sức mạnh thể chất. Chương 14. Xây dựng sức mạnh tinh thần trong nghề bán hàng. Phần 3. Để trở thành nhà bán hàng chuyên nghiệp. Chương 15. Vận dụng những thủ thuật chuyên nghiệp. Chương 16. Đặc điểm tính cách của một người bán hàng chuyên nghiệp. Chương 17. Hình ảnh của người bán hàng chuyên nghiệp. Chương 18. Tất cả mọi người đều đang bán hàng và tất cả mọi thứ đều có thể là hàng hóa. Phần 4. Mối liên hệ giữa trí tưởng tượng và bức tranh ngôn từ. Chương 19. Vai trò của trí tưởng tượng trong công việc bán hàng. Chương 20. Vận dụng khả năng sáng tạo trong bán hàng. Chương 21. Sử dụng bức tranh ngôn từ trong bán hàng. Chương 22. Ngôn từ giúp xây dựng một sự nghiệp bán hàng bền vững. Phần 5. Những chi tiết không thể bỏ qua trong quá trình bán hàng. Chương 23. Khi gặp phản đối, làm thế nào để hoàn tất thương vụ. Chương 25. Những kiểu khách hàng thường gặp. Chương 25. Bạn của những người bán hàng. Chương 26. Sử dụng chính những lời phản đối của khách hàng để hoàn tất thương vụ. Chương 27. Lý do chính và những cái cớ phụ thêm để mua hàng. Chương 28. Sử dụng câu hỏi để hoàn tất thương vụ. Chương 29. bí quyết dành cho những người bán hàng trực tiếp. Phần 6. Chìa khóa kết thúc thành công thương vụ. Chương 30. 4 quan điểm chính yếu. Chương 31. Bán hàng cũng giống như tán tỉnh vậy. Chương 32. Quan sát và đặt câu hỏi với khách hàng. Chương 33. Lắng nghe, hãy thực sự lắng nghe. Chương 34. Những chiếc chìa khóa quan trọng giúp bạn kết thúc thương vụ thành công. Chương 35. Chiến thuật kể chuyện. Phần 7. Ảnh hưởng của khoa học công nghệ. Chương 37. Khoa học công nghệ. Lời cảm ơn. Và về tác giả Zig Ziglar. Sau đây, mời bạn nghe qua lời tựa và chương 1. Lời tựa. Trong suốt 50 năm qua, tôi may mắn được trải nghiệm những công việc khác nhau có liên quan đến nghề bán hàng. Từ bán các loại hàng hóa, sản phẩm thông thường cho đến cung cấp dịch vụ, thậm chí cả các cơ hội nghề nghiệp. Thêm vào đó, tôi vinh dự được tham gia diễn thuyết và học hỏi rất nhiều từ các diễn giả và chuyên gia huấn luyện bán hàng hàng đầu Hoa Kỳ. Nhiều người trong số họ đã rời xa thế giới này, nhưng một số ít người còn lại vẫn tiếp tục công việc của mình. Tôi muốn trở lại với thời của Elmer Weller, Sally Cullen, Brent Bresger, Brett Holman, Charles Roth, Dick Gaynor, Douglas Edwards và Percy Whiting. Bên cạnh đó là Carver Roberts, Brett Motley, Ken McFarland, Dan Bellos, Joe Redson, Charlie John, Hans Grau, Mike Brand, Ira Hale, Herschel Winston, Chester Rickler, Tom Nomo, Bill Gill, John Hammer, Larry Winston và rất nhiều tên tuổi khác nữa. Có thể ví hơn 50 năm qua, tôi như một chú chuột nhỏ lọ mọ khắp nơi tìm kiếm các tài liệu quý giá. Đó là nội dung của không biết bao nhiêu bài diễn thuyết của những chuyên gia đào tạo tên tuổi, là các bài viết về nghề bán hàng đăng trên các báo và tạp chí, là những điều tôi quan sát được từ thực tế công việc hàng ngày. Tài liệu của tôi bao gồm sách, các bản hướng dẫn cá nhân và những cuốn băng ghi lại bài diễn thuyết của những tác giả và chuyên gia đào tạo xuất sắc nhất trong 50 năm qua. Tuy nhiên, những điều đó cũng đã có lúc khiến tôi rơi vào tình cảnh vô cùng nan giải. Thật lòng mà nói, đôi lúc tôi cũng quên mất nguồn của những nguồn thông tin mà tôi thu thập được. Tôi đã cố gắng ghi nhớ thông tin của các cá nhân đã đóng góp cho nội dung cuốn sách này thông qua một bài diễn thuyết, một trao đổi cá nhân, một cuốn sách khác hay là một bài báo. Tuy vậy, cũng có rất nhiều lần tôi không thể biết những người giúp đỡ tôi là ai. Ngoài ra, trong một vài trường hợp tôi có thể ghi sai tên tác giả trích dẫn, hay thậm chí viết rằng một số ý kiến là do chính bản thân mình nghĩ ra. Bởi tôi đã nghiên cứu và thực hành một số chiêu thức lâu đến mức tôi tin rằng đây là lần đầu tiên chúng được nhắc tới mà không biết đã có một tác giả nào nói tới hay chưa. Nếu trường hợp đó xảy ra, tôi thực sự xin được các tác giả lượng thứ. Tôi rất mong được thẳng thắn với tất cả mọi người. Tính cách, khả năng thuyết phục cũng như sự tín nhiệm của bạn trong quá trình áp dụng những nguyên tắc hay quy trình được đề cập trong cuốn sách này chính là yếu tố quyết định mức độ thành công của bạn trong vai trò một nhân viên bán hàng. Tôi chỉ muốn nói rằng các nguyên tắc và quy trình đó đã tỏ ra hiệu quả không chỉ với tôi mà còn với rất nhiều người khác nữa. Như tôi sẽ tiếp tục nhắc đi nhắc lại trong quyển sách này, hầu hết chúng ta đều phải được điều chỉnh hay thay đổi để phù hợp với bản chất công việc của bạn. Vì vậy, khi đọc cuốn sách này, bạn đừng quên đặt cho bản thân câu hỏi. Tôi phải ứng dụng những thông tin thu thập được ở đây như thế nào để hiệu quả và phù hợp nhất với sản phẩm của tôi, khách hàng của tôi. Tôi hy vọng các bạn sẽ tìm hiểu và suy ngẫm những điều tôi viết ở đây để đạt đến mục đích là làm cho khách hàng của bạn nhận ra rằng bạn đang mang đến cho họ nhiều lợi ích. Đôi điều về phiên bản mới nhất của nghệ thuật bán hàng bậc cao. Khi cuốn sách được xuất bản lần đầu tiên vào năm 1984, tôi đã tin rằng các giá trị của nó sẽ được bảo tồn theo thời gian. 20 năm sau, tôi vẫn nghĩ rằng tôi đã đúng. Mọi người luôn quan tâm đến những nguyên tắc về sự trung thực. Trong thời gian gần đây, giữa bối cảnh nước Mỹ tồn tại đầy rẫy những vụ bê bối tài chính của các công ty và tập đoàn. Tôi tin rằng các nhân viên bán hàng có đạo đức hiện nay, những người xây dựng hình ảnh, danh tiếng của mình dựa trên sự trung thực, sẽ nhận thấy những nguyên tắc này đang phát huy giá trị mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Trong phiên bản mới nhất của nghệ thuật bán hàng bậc cao, với sự giúp đỡ của Michael Norton, chúng tôi bổ sung thêm một số chiến thuật tiếp cận công nghệ cao có vai trò quyết định đối với môi trường bán hàng hiện nay. Tôi tin rằng vượt lên tất cả mọi nỗ lực thì sự trung thực ở mức độ cao nhất luôn là một yêu cầu không thể thiếu đối với một người bán hàng chuyên nghiệp. Tại sao ư? Bởi chúng ta được huấn luyện để thuyết phục người khác và một nhân viên bán hàng kém đạo đức, trên thực tế là một tay lừa đảo, hoàn toàn có thể thuyết phục khách hàng mua những sản phẩm với giá trên trời mà lẽ ra họ chẳng nên mua làm gì. Triết lý chứa đựng trong cuốn sách này, bạn có thể có được tất cả những thứ bạn muốn trong cuộc sống nếu bạn biết cách giúp người khác đạt được điều họ muốn. Thậm chí còn đúng đắn và cần thiết hơn trong cuộc sống hiện nay so với thời kỳ khi cuốn sách được xuất bản lần đầu. Mục tiêu của một thương vụ là đảm bảo khách hàng nhận được giá trị tương xứng. Nhưng nếu bạn mang đến cho khách hàng những giá trị còn cao hơn cả giá trị mà lẽ ra họ sẽ nhận được, thì không những bạn đã có một thương vụ thành công mà bạn còn có thêm một khách hàng sẵn lòng giúp bạn có thêm nhiều khách hàng khác nữa. Trong cuốn sách này, bạn sẽ có cơ hội làm quen với nhiều người bán hàng sẵn sàng từ bỏ một thương vụ, bởi họ biết rằng thương vụ đó không mang lại lợi ích tốt nhất cho khách hàng của mình. Khi đó, bán hàng trở nên giống như thi đấu thể thao. Nhà vô địch quần vợt phải biết đánh bóng sao cho anh ta có thể đánh cú tiếp theo hiệu quả hơn, hay các tay gôn kỳ cựu cũng vậy. Nếu nhân viên bán hàng không quan tâm đến việc xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt đẹp với khách hàng, mà chỉ chăm chăm kiếm tiền từ túi của người khác, thì tôi đảm bảo rằng họ sẽ nhanh chóng bị đào thải khỏi nghề này. Người đọc cuốn sách này, các bạn cần linh động áp dụng từng nguyên tắc hay nhiều nguyên tắc cùng lúc để phù hợp với sản phẩm của bạn, cũng như yêu cầu của khách hàng. Cuốn sách bao gồm rất nhiều ví dụ minh họa và những câu chuyện thực tế được viết theo lối kể chuyện tự nhiên. Do vậy, bạn cần phải chủ động học hỏi, chứ không chỉ đơn giản chỉ đọc nó mà thôi. Một cuốn sổ tay nhỏ sẽ rất hữu ích trong việc giúp bạn ghi lại những ý tưởng quan trọng. Bạn hãy mạnh dạn đánh dấu vào sách những câu từ cần ghi nhớ và đừng lo lắng là nó sẽ bị cũ hay xấu đi. Nên đọc quyển sách này như thế nào? Nội dung cuốn sách được viết theo lối kể chuyện, kết hợp với rất nhiều đoạn hội thoại và những mẫu chuyện vui. Hơn 700 câu hỏi và 250 chiến thuật kinh doanh. Chiêu thức cũng như các cách thức kết thúc một thương vụ được gói gọn trong gần 100 câu chuyện. Bài phân tích và nhiều câu chuyện khác nhau sẽ đem đến cho bạn cảm giác thú vị khi đọc. Trong lần đọc đầu tiên, tôi đề nghị các bạn đừng vội phân tích mà nên xem nhanh qua một lượt. Hãy gạch chân và đánh dấu lại những điểm thực sự khiến bạn không thể bỏ qua. Điều này sẽ tạo điều kiện cho bạn có thể nắm được những thông điệp và quan niệm tổng quát nhất của cuốn sách. Ở lần đọc thứ hai, bạn sẽ cần đến một cuốn sổ tay để ghi lại những ý tưởng mà bạn tìm thấy trong cuốn sách và nhận thấy rằng có thể áp dụng vào cuộc sống hay sự nghiệp của mình. Lần đọc này sẽ khiến bạn phải tham gia vào nội dung của cuốn sách, và có thể bạn sẽ tiêu tốn một khoảng thời gian khá dài trong lần đọc này. Hãy hiểu rằng mục đích của bạn không phải là xem mình có thể đọc quyển sách nhanh đến đâu, mà là kiểm tra xem mình có thể học hỏi và rút ra điều gì sau khi đọc sách. Lần đọc thứ ba cho phép bạn mở rộng những điều cuốn sách đề cập đến. Thế là bạn sẽ lại thêm nhiều ý tưởng nữa vào cuốn sổ nhỏ của mình. Lần đọc này chắc chắn sẽ tốn rất nhiều thời gian. Nhưng bạn hãy nhớ rằng mình đang đầu tư thời gian, chứ không sử dụng hoang phí nó. Nhưng đây, tôi cũng khuyên các bạn nên đọc cuốn sách này vào sáng sớm, tối khuya và vào dịp cuối tuần, bởi thời gian của các ngày trong tuần nên được dành cho khách hàng. Đó chính là công việc của bạn mà. Lần đọc thứ tư hẳn là sẽ giúp bạn nhận thức rõ hơn về 700 câu hỏi liên quan đến lĩnh vực bán hàng. Khi tôi viết cuốn sách này, những đoạn hội thoại, chiến thuật, kinh doanh đề cập đến trong cuốn sách thường phản ánh kinh nghiệm bán hàng của chính bản thân tôi. Một thuận lợi khác là nếu bạn có thể đọc cuốn sách này nhiều lần, thì các chiến thuật sẽ thấm nhuần và dần trở thành một phần của con người bạn, ngay cả khi bạn không thể nhận biết điều đó. Khi đó, hiệu quả công việc sẽ tăng lên đáng kể đấy. Cuối cùng, tôi mong các bạn hãy nhớ rằng một thương vụ chỉ hoàn tất sau khi hợp đồng đã được ký kết, hàng hóa đã được giao tận nơi, tiền đã được thanh toán và khách hàng hoàn toàn hài lòng về sản phẩm cũng như cung cách phục vụ của bạn. Phần 1. Phân tích tâm lý bán hàng. Mục tiêu. Thứ nhất, bán cho bạn ý tưởng về tầm quan trọng của sự đáng tin cậy ở người bán hàng. Thứ hai, bán cho bạn ý tưởng về tầm quan trọng của những vấn đề tâm lý thường gặp trong quá trình bán hàng. Thứ ba, bán cho bạn khái niệm tại sao bạn phải học cách thuyết phục khách hàng. Thứ tư, giúp bạn hiểu rằng các khóa đào tạo không tạo ra một nhân viên bán hàng mà chỉ giúp bạn bán hàng hiệu quả hơn. Thứ năm, giới thiệu chân dung của một người bán hàng thực thụ và một loạt những kỹ thuật bán hàng. Các chiến thuật và trình tự để thực hiện một thương vụ hoàn hảo. Chiến thuật dồn vào thế hiểm. Chiến thuật đánh vào ước muốn sở hữu của khách hàng. Chiến thuật đánh vào sự bối rối của khách hàng. Chiến thuật 1902. Chiến thuật làm khách hàng tin rằng họ có khả năng chi trả. Chiến thuật thuyết phục. Chiến thuật đánh vào tâm lý tôi muốn có sản phẩm đó của khách hàng. Chiến thuật câu chuyện của một chú rể. Chiến thuật đưa ra nhiều lựa chọn cho khách hàng. Chiến thuật đánh vào tâm lý mua ngay bây giờ hoặc không còn cơ hội nào khác. Chiến thuật thương vụ tiếp theo. Chiến thuật thuận mua vừa bán. Chiến thuật khuyến khích khách hàng đưa ra quyết định mới. Chiến thuật thay đổi ngữ điệu. Chiến thuật giải tỏa tâm lý sợ bị mua hớ của khách hàng. Chiến thuật sử dụng yếu tố giá phí. Chiến thuật sử dụng yếu tố chất lượng. Chiến thuật nghịch đảo. Chiến thuật đánh vào sự sĩ diện của khách hàng. Chiến thuật cộng thêm. Chiến thuật bổ sung và chiến thuật chống những cơn thịnh nộ của khách hàng. Chương 1. Một bà nội trợ bán hàng xuất sắc. Chúng ta nên đầu tư bao nhiêu? Năm 1968, chúng tôi chuyển đến Dallas. Ngay sau khi tôi nhận giảng dạy các khóa học về bán hàng và phương cách tạo động lực cá nhân và nguồn cảm hứng từ bên trong. Trước đó tôi chưa bao giờ bận rộn đến thế. Tôi làm việc liên tục từ 9 giờ sáng đến 9 giờ tối và từ thứ hai đến thứ bảy. Chúng tôi cần phải mua nhà bởi rõ ràng là chúng tôi không thể ở nhà trọ mãi được. Tóc Đỏ và tôi bàn bạc rất kỹ lưỡng trước khi quyết định đầu tư một khoản tiền hợp lý để mua nhà. Jack thường gọi yêu vợ ông là Rehab, có nghĩa là Tóc Đỏ. Sau khi xác định được chính xác số tiền để mua nhà, cô ấy nói, nếu tìm thấy ngôi nhà mơ ước đó, chúng ta có thể chi thêm để mua được nó không? Câu hỏi đó khiến hai chúng tôi tranh luận khá gay go về số tiền mua nhà. Chúng tôi nói chuyện và bàn bạc với nhau không biết bao nhiêu lần trước khi đi đến quyết định cuối cùng là có thể chi thêm 20.000 đô la nữa. Có lẽ vào thời điểm hiện tại thì con số 20.000 đô la tăng thêm đó chỉ tương đương với một nhà để xe hay một khoảng sân có kích cỡ trung bình. Nhưng vào năm 1968, với 20.000 đô la, bạn có thể xây một số thứ khá hoành tráng trên một diện tích trên dưới 200 mét vuông. Sau một thời gian mệt mài săn lùng khắp nơi, Tóc Đỏ chốt danh sách lại hai ngôi nhà ưng ý. Khi đặt chân vào ngôi nhà thứ hai, cô ấy quyết định chấm dứt cuộc đi săn. Vậy ngôi nhà đó giá bao nhiêu? Đêm đó khi tôi đi làm về, Tóc Đỏ mừng rỡ thông báo. Anh yêu, em đã tìm thấy ngôi nhà mơ ước của chúng mình rồi. Có đến 4 phòng ngủ tuyệt đẹp và có cả một khoảng sân rộng phía sau để xây bể bơi như mình vẫn thường bàn với nhau ấy. Trong mỗi phòng còn có một phòng vệ sinh rộng rãi và cả một bồn tắm nữa. Tôi cắt ngang. Khoan đã nào em yêu, vậy ngôi nhà đó giá bao nhiêu? Tóc Đỏ đáng yêu của tôi vẫn tiếp tục. Chắc chắn anh sẽ rất thích vì phòng làm việc riêng rất rộng rãi, trần nhà thiết kế cao theo kiểu kiến trúc nhà thờ, còn gara thì đủ rộng cho cả hai cái ô tô. Anh biết không, tuyệt nhất là anh có thể xây một căn phòng làm việc nhỏ xinh biệt lập như mơ ước của anh, trên diện tích 3,5 x 3,5 mét ở sau nhà. Anh sẽ có một không gian yên tĩnh để viết lách ở đó. Còn một điều nữa, phòng ngủ chính lớn đến mức mình có thể khiêu vũ ở đó được. Ôi, đó là một ngôi nhà tuyệt nhất đấy. Xích, chính là tôi, lại phải cắt ngang lời cô ấy một lần nữa. Em yêu à, ngôi nhà đó giá bao nhiêu thế? Cô ấy nói giá và các bạn biết không? Cái giá đó vượt khoản tiền dự phòng tối đa 20.000 đô la của chúng tôi tới 18.000 đô la. Tôi nhẹ nhàng nói. Em à, chúng ta không thể mua nổi ngôi nhà đó đâu. Tóc đỏ dịu dàng đáp lại. Em biết, nhưng anh đừng lo. Vì chúng ta không biết nhiều về bất động sản, nên em đã mời một nhà thầu xây dựng ngày mai cùng đi với chúng ta đến đó để xem xét. Cẩn thận kẻo bị đánh lừa bởi khách hàng tiềm năng. Tôi miễn cưỡng. Được rồi, anh sẽ đi, nhưng chỉ xem qua thôi nhé. Cô ấy nũng nịu. Em biết rồi, anh đừng lo. Tôi như bị hút hồn khi nhìn thấy ngôi nhà. Mọi thứ, từ phong cách thiết kế cho đến kiểu bài trí, đều hệt như mơ ước của tôi. Tôi muốn mua ngôi nhà đó ngay lập tức. Nhưng đáng buồn là những điều ta muốn và những điều ta có thể đôi lúc lại cách xa quá xa. Thế là tôi bắt đầu ra vẻ với vợ và cả người chủ thầu theo cách mà khách hàng thường thể hiện với những người bán hàng. Mặc dù rất thích ngôi nhà, nhưng tôi vẫn làm như không hề hứng thú. Lý do ư? Đơn giản là vì tôi sợ vợ tôi và nhà thầu sẽ buộc tôi làm một điều mà tôi rất muốn làm. Đó là chuyện mua một ngôi nhà mà chắc chắn rằng chúng tôi không thể kham nổi cái giá tiền của nó. Do vậy, để bảo vệ bản thân không bị ảnh hưởng bởi những ước muốn cao vời của mình, tốt nhất là tôi giả vờ như chẳng mấy thích thú với ngôi nhà. Rất nhiều lần khách hàng cương quyết từ chối hẹn gặp với lý do anh ta không muốn lãng phí thời gian của cả bạn lẫn anh ta. Đó là khách hàng tiềm năng nhất bởi anh ta biết mình thực sự cần sản phẩm hay dịch vụ do bạn cung cấp. Tuy nhiên, vào thời điểm đó, anh ta cảm thấy mình chưa có đủ điều kiện để mua hàng. Bởi vậy, anh ta không muốn bị tác động bởi việc xem hàng mẫu hay nghe bạn thuyết trình về sản phẩm. Anh ta gửi bạn lời xin lỗi rằng, không muốn phí thời gian của anh và của tôi, đơn giản là vì anh ta biết rằng mình chưa thể mua nó. Chiến thuật dồn vào thế hiểm. Để tránh bị khách hàng dồn vào thế bí, bạn cần phải hiểu rằng câu nói, tôi không cần biết sản phẩm của anh là gì, khác hẳn với câu nói. Thật sự tôi rất thích sản phẩm này, nhưng hiện giờ tôi chưa thể mua nó được, do vậy tôi chưa muốn nghe anh thuyết trình về nó. Rất nhiều lần khách hàng của bạn có thể ở vào tình thế như khi tôi bước chân qua khung cửa ngôi nhà mơ ước nói trên, và họ có khuynh hướng tránh xa những ước muốn xa xỉ đó bằng cách từ chối lời hẹn gặp của bạn. Trong khi đó tóc đỏ sung sướng quan sát khắp nơi. Nàng mừng rỡ reo lên rằng khoảnh sân phía trước ngôi nhà rất phù hợp để xây một con đường vào nhà, hình vòng cung như tôi hằng mơ ước. Lại còn có cả một bộ đèn chùm lộng lẫy trong phòng khách nữa. Nàng ngắm nghía bộ đèn chùm và cười rất tươi. Nàng đã làm đúng những việc cần làm. Nàng muốn tôi nhìn thấy cảm xúc thích thú của nàng, và tôi hiểu nàng muốn gì. Chiến thuật đánh vào ước muốn sở hữu của khách hàng. Khi chúng tôi bước vào căn phòng làm việc, cô ấy nói to. Anh yêu, phòng này rộng thật đấy. Tôi chưa kịp đáp lại thì cô ấy tiếp tục. Nhìn kia, cái lò sưởi của anh thật là tuyệt. Các giá sách cũng vậy, em sẽ xếp sách của anh vào đây. Bỗng nhiên mọi thứ đều trở thành của tôi. Quả là một đòn tâm lý tuyệt vời. Em đang nghĩ đến hình ảnh anh ngồi đọc sách và một buổi chiều chủ nhật thật bình an và đăm chiêu nhìn những ngọn lửa cháy bập bùng trong lò sưởi. Rồi nàng lao về phía phòng ngủ chính. Anh nhìn này, nó rộng đến mức chúng ta có thể đặt thêm một chiếc bàn và hai cái ghế vào chỗ kia. Mỗi sáng sớm chúng mình sẽ cùng nhau nhấm nháp cà phê và tận hưởng không gian yên tĩnh của buổi ban mai. Anh thử vào nhìn cái tủ âm tường của anh đi, nó có thể chứa tất cả mọi thứ đồ nghề của anh trong đó. Rồi nàng bước về phía gara và nói. Ôi, ở đây có đủ chỗ cho hai chiếc ô tô của anh và em. Khoảng đất này sẽ dùng để xây phòng làm việc riêng cho anh. Anh từng mơ ước có một căn phòng như thế từ lâu rồi, đúng không? Khi chúng tôi quay trở vào nhà, nàng nói. Khi Suzy đi học xa nhà, khoảng 2 năm, mình sẽ nhận căn phòng này cho khách đến chơi như chúng mình thường mơ ước. Sau khi xem xong toàn bộ ngôi nhà, tóc đỏ dễ thương của tôi siết chặt tay tôi và âu yếm hỏi. Anh thấy ngôi nhà thế nào, anh yêu? Chiến thuật đánh vào sự bối rối của khách hàng. Tôi phải trả lời vợ tôi thế nào đây? Rõ ràng là tôi không thể nói, anh không thích ngôi nhà này, bởi điều đó không đúng sự thật. Vì vậy tôi nói, em yêu, anh rất thích ngôi nhà đó. Nó đẹp thật đấy, nhưng em cũng biết rõ là chúng ta không có đủ tiền để mua một ngôi nhà như thế. Những điều tôi nói ra liệu có làm cho cô ấy buồn hay không? Hoàn toàn không. Nàng nhìn tôi bằng ánh mắt long lanh. Anh yêu à, em biết điều đó chứ, nhưng em chỉ muốn cho anh xem thứ gì đó thật đẹp thôi. Ngừng một chút. Còn bây giờ, mình sẽ tiếp tục tìm xem có ngôi nhà nào rẻ hơn không? Ôi, nàng đang làm cho tôi phải bối rối khi không chọn một ngôi nhà mà mình ưng ý như vậy. Buổi tối hôm đó, tóc đỏ không nói gì về ngôi nhà đó nữa. Sáng hôm sau, khi tôi đang đánh răng, nàng bước vào và hỏi. Chúng mình sẽ sống ở Dallas này bao lâu anh nhỉ? Chắc cũng khá lâu đấy em ạ. Và nàng bắt đầu hạ gục tôi. Tóc đỏ ngập ngừng hỏi. Anh có nghĩ là chúng mình sẽ ở đây đến 30 năm nữa không? Tôi đáp, chắc chắn rồi. Ôi, anh thích Dallas biết bao vì nó rất tiện đường đi làm cho anh. Nhưng tại sao em lại chọn con số 30 năm? Nàng hỏi tiếp. Anh yêu, nếu chúng mình ở đây thêm 30 năm nữa, thì 18.000 đô la phát sinh thêm kia sẽ chia thành bao nhiêu mỗi năm? Nàng quên hoặc cố tình lờ đi giá trị gốc của ngôi nhà. Nàng quên cả khoản tiền 20.000 đô la khá lớn tăng thêm so với thỏa thuận ban đầu của chúng tôi khi bằng bạc số tiền dành để mua nhà, và khoản tiền lãi, tiền bảo hiểm và tiền thuế nữa. Tôi nhẩm tính. 18.000 đô la chia cho 30 năm, vậy chi 600 đô la mỗi năm. Nàng hỏi dồn, vậy là bao nhiêu một tháng? 50 đô la một tháng. Vợ tôi tiếp, thế là bao nhiêu một ngày? Thôi nào, em biết mà. 1 đô la 70 sen. Nhưng sao em lại hỏi anh như vậy? Nàng tỏ ra rất cương quyết. Em có thể hỏi anh thêm một câu nữa chứ. Nhìn vẻ mặt khẩn khoản của nàng, tôi không thể từ chối. Tôi gì thế? Chỉ chờ có vậy, nàng nói ngay. Anh à, liệu mỗi ngày anh có thể bỏ ra 1 đô la và 70 sen để vợ anh được hạnh phúc trọn vẹn không? Hay anh muốn vợ anh chỉ đơn thuần là một người hạnh phúc bình thường như bây giờ? Tôi tin rằng các bạn có thể đoán ra hiện tại chúng tôi đang sống ở đâu. Câu chuyện này chứa đựng rất nhiều kỹ thuật và diễn biến tâm lý đáng chú ý. Đầu tiên, tôi biết rõ là vợ tôi đang cố thuyết phục tôi, nhưng tôi lại chẳng thể làm gì để tránh cảm giác khó chịu đó. Cũng giống như tôi, khách hàng sẽ không thể có cách đối xử nào khác với những người bán hàng nhiệt tình như người vợ yêu của tôi. Thực sự, khó ai có thể cưỡng lại chiêu thức này, nhất là bởi một người muốn đem đến điều tốt cho người khác. Vợ tôi đã phân tích cho tôi thấy rằng, làm như thế chính là tôi đang mang lại hạnh phúc lớn lao đến cho nàng. Áp dụng vào tình huống của bạn. Chiến thuật 1902. Sau khi nghe xong câu chuyện của tôi, điều đầu tiên tôi mong muốn là các bạn hãy áp dụng vào hoàn cảnh thực tế của mình. Tôi gọi chiến thuật mà vợ tôi đã áp dụng với tôi là chiến thuật 1902, bởi vào năm 1902, Frederick Seldon đã trình bày chiến thuật này trong một quyển sách của ông. Điều trớ trêu là vợ tôi đã học được chiến thuật này khi tham dự các lớp đào tạo bán hàng của tôi và đã áp dụng thành công đối với một khách hàng tiềm năng của nàng, chính là tôi đây. Đừng để lọt vào tai tất cả mọi thứ. Lưu ý thứ hai qua câu chuyện này là hãy nghe theo cách của tóc đỏ. Cô ấy không hề nghe thấy tôi than vãn, làm sao chúng ta có được ngần ấy tiền. Chúng ta không thể mua ngôi nhà đó. Lúc đó tôi bỗng ngờ rằng vợ tôi có vấn đề về thính giác. Cô ấy muốn có ngôi nhà và không muốn nghe bất cứ lời nói nào đến việc không mua căn nhà ấy. Tôi cho rằng các nhân viên bán hàng cũng nên làm ra vẻ mình cũng có vấn đề về thính giác mỗi khi khách hàng nói rằng họ không quan tâm đến sản phẩm của mình. Mỗi khi khách hàng nói giá cao quá hay tôi không quan tâm, có thể họ chỉ muốn ám chỉ rằng họ sẽ không trả một khoản tiền to để nhận được khoản lợi nhuận nhỏ như vậy. Trong những trường hợp như vậy, hãy học cách nghe của tóc đỏ để trở thành một người có vấn đề về thính giác. Một điều khác nữa cũng không kém phần quan trọng là tóc đỏ không bao giờ tỏ vẻ khó chịu, có ý tranh luận hay đối chọi với tôi. Khi thuyết phục tôi, cô ấy luôn tin rằng cuối cùng cô ấy sẽ thành công. Cô ấy không bao giờ tranh cãi mỗi khi tôi nhắc đến chuyện không có đủ tiền, và điều đó là rất cần thiết, bởi tranh cãi chỉ tạo ra những đối nghịch vô hình, và chắc chắn bạn sẽ gặp khó khăn lớn hơn khi vừa xoa dịu sự chống đối lại, vừa phải tác động tích cực đến khách hàng của bạn. Chiến thuật làm cho khách hàng tin rằng họ có khả năng chi trả. Tóc đỏ là người lạc quan, và cô ấy biết rõ tôi cũng thế. Cô ấy tin rằng tôi sẽ cố gắng nhận thêm vài buổi dạy hay nỗ lực thực hiện thêm một vài thương vụ để kiếm ra khoản thu nhập bổ sung, $1.70 mỗi ngày đó. Vì thế, lưu ý thứ ba rút ra từ câu chuyện này chính là người bán hàng phải lạc quan nghĩ rằng khách hàng có thể chi trả cho sản phẩm hay là dịch vụ đó. Chắc chắn một điều là trong rất nhiều trường hợp, mong đợi của nhân viên bán hàng có mối quan hệ trực tiếp tới quyết định của khách hàng. Dù trong bất cứ cuộc gặp gỡ nào với khách hàng, hãy chứng tỏ cho họ thấy rằng bạn đang rất mong đợi vào sự thành công của thương vụ. Lưu ý thứ tư là bạn có thể bán được hàng một cách dễ dàng bằng cách đặt ra những câu hỏi có tính dẫn dắt hơn so với chỉ nói chuyện đơn thuần. Bằng những câu hỏi của mình, Tóc Đỏ đã từng bước làm tôi ngộ ra rằng không những chúng ta có khả năng mua ngôi nhà đó mà chúng ta còn nên mua nó. Đây cũng chính là chiến thuật Socrates mà rất nhiều bác sĩ, luật sư, kế toán, cố vấn, các mục sư, thám tử cùng vô số người thành công khác đã áp dụng và gặt hái nhiều thành công trên con đường sự nghiệp lẫn trong cuộc sống của họ. Mục tiêu rõ ràng. Lưu ý thứ năm là Tóc Đỏ hiểu rằng cô ấy cần phải thuyết phục được tôi về khoảng $18,000 tăng thêm đó. Trước khi đi tìm nhà, cô ấy đã khiến tôi phải đồng ý về khoản tiền sẽ dùng để mua nhà. Thậm chí cô ấy còn buộc tôi đồng ý sẽ trả thêm $20,000 nữa nếu cần. Cứ như một nhân viên bán hàng xuất sắc, cô ấy biết rõ là chúng tôi chẳng cần bàn luận gì thêm về những thứ đã được quyết định trước đó. Nếu đang làm việc trong lĩnh vực bất động sản, thì khách hàng nói rằng anh ta đang tìm mua một ngôi nhà có giá $200,000, thì bạn đã cầm chắc trong tay một đơn đặt hàng trị giá $200,000. Khi đó công việc của bạn chỉ là dẫn anh ta đến một ngôi nhà cụ thể và nói chuyện với người bán để họ đồng ý bán ở mức giá thấp hơn giá chào bán. Khi đó, bạn chỉ là một người bán hàng rất đổi bình thường. Để nhận được danh hiệu người bán hàng xuất sắc, bạn phải nhận diện được nhu cầu và mong muốn của khách hàng. Trong trường hợp trên, bạn phải thuyết phục được vị khách hàng đó mua một ngôi nhà trị giá $250,000 thay vì ngôi nhà $200,000 đúng như khả năng của anh ta. Để cảm thấy mọi chuyện dễ dàng, hãy nghĩ rằng bạn chỉ cần thuyết phục anh ta trả $50,000 mà thôi, vì trên thực tế, anh ta đã đồng ý chi trả $200,000 rồi, và bạn chẳng phải tốn công sức không cần thiết để thuyết phục họ bỏ ra số tiền đó nữa. Thực tế là, anh ta có nhu cầu thực sự về nhà ở nên mới tìm đến bạn. Đối với các sản phẩm khác cũng vậy, nếu khách hàng muốn bỏ ra một số tiền là x đô la, nhưng cuối cùng sản phẩm đáp ứng nhu cầu của anh ta lại là x cộng thêm một khoản nữa, thì nhiệm vụ chính của bạn là thuyết phục anh ta đồng ý trả số tiền tăng thêm, và bạn đã có một thương vụ thành công mỹ mãn. Như tôi đã nói, công việc của Tóc Đỏ lúc đó là thuyết phục tôi chịu bỏ thêm $18,000 để mua ngôi nhà. Cô ấy biết rằng nếu nói đến số tiền $18,000 cộng với $20,000 cộng với khoản tiền dự định mua nhà ban đầu, cộng với tiền thuế, phí bảo hiểm và tiền lãi, thì rõ ràng tôi sẽ không thể chấp nhận. Do vậy, cô ấy chỉ nói đến khoản tiền cộng thêm cuối cùng là $18,000 và chia nhỏ số tiền đến mức tối đa. Cô ấy biết rằng trong thâm tâm tôi sẽ mua bất cứ thứ gì mà cô ấy thích, và cô ấy cũng biết tôi tin rằng mình có thể cố gắng làm việc nhiều hơn một chút để có thêm tiền chi trả cho ngôi nhà mang lại hạnh phúc lớn lao cho cô ấy. Và cô ấy đã tìm mọi cách để chứng minh rằng, việc chi trả thêm đó suy cho cùng là để phục vụ cho các nhu cầu cơ bản của cuộc sống. Cô ấy thông minh tới mức không để lý do vì sao chúng tôi nên mua nhà, lấn át cách thức chúng tôi mua nhà. Hãy chia nhỏ mức giá để khách hàng dễ dàng chấp nhận sản phẩm và dịch vụ của bạn. Hãy tìm hiểu khách hàng của bạn. Chính vì bạn không thể biết rõ về khách hàng của mình như Tóc Đỏ biết về tôi, tức khách hàng của cô ấy, Nên lưu ý thứ sáu là bạn hãy cố gắng tìm hiểu về khách hàng của mình, càng kỹ càng tốt. Vợ tôi biết rất rõ tôi mong muốn điều gì. Ví dụ như cô ấy luôn nhớ rằng, hồi còn bé trong một lần khá tức giận, tôi tuyên bố sẽ xây một hồ bơi thật to. Chuyện là thế này. Hồi nhỏ, khi tôi còn sống ở thành phố Yazoo, Mississippi, có một lần cậu bạn thân gọi điện rủ tôi đi bơi ở một câu lạc bộ đồng quê. Đó là nơi duy nhất trong thị trấn có thể bơi. Tôi đặt xe tới câu lạc bộ trong cái nắng cháy da của mùa hè, vội vàng thay đồ bơi và chỉ chờ nhảy xuống nước nữa mà thôi. Chờ mãi vẫn không thấy cậu bạn của tôi tới. Bể bơi hấp dẫn đến mức tôi quyết định nhảy xuống. Một nhân viên trong câu lạc bộ nhìn thấy tôi và nhận ra rằng tôi không phải là thành viên của câu lạc bộ này. Vì thế anh ta ngay lập tức đuổi tôi ra khỏi bể bơi. Ngày hôm sau, anh ta còn mời tôi đến văn phòng nói chuyện. Tôi chưa bao giờ cảm thấy kinh hãi đến thế. Anh ta nói với tôi về những quy luật, quy tắc của câu lạc bộ và dùng những từ không mấy dễ chịu. Ngay khi vừa bước ra khỏi văn phòng, tôi đã không kìm được nước mắt và đã có một tuyên bố hùng hồ như trẻ con thường làm trong lúc tức tối vì bị chạm tự ái. Tôi đã thề. Một ngày nào đó, tớ sẽ xây một cái hồ bơi to hơn cái hồ bơi của câu lạc bộ thành phố Yazoo, Mississippi. Vì tự ái mà tôi mới tuyên bố rùm beng như vậy. Tuy nhiên, sau này, khi đã có chút thành công nhất định trong cuộc sống, thì ước mơ thời thơ ấu lại trỗi dậy. Năm 1969, chúng tôi xây một hồ bơi ở sân sau. Nó dài hơn cái hồ bơi của câu lạc bộ nọ đúng 0,3 mét. Hãy tìm hiểu tất cả mọi thông tin liên quan đến khách hàng, chia nhỏ giá sản phẩm, thuyết phục khách hàng bằng tất cả sự lạc quan của mình và giả vờ không nghe thấy những lời từ chối của họ. Đặt ra thật nhiều câu hỏi để nhận diện vấn đề và dẫn dắt khách hàng đưa ra quyết định cuối cùng. Tìm hiểu xem điều gì có thể giải quyết vấn đề của khách hàng và chỉ cho họ thấy rằng sản phẩm mà bạn cung cấp chính là giải pháp mà họ đang tìm kiếm. Ba thứ ngôi nhà chưa có. Khi chuyển từ Columbia, South Carolina đến Dallas, tôi nói trước với tóc đỏ rằng cô ấy sẽ được quyền quyết định mọi thứ từ phong cách, vị trí, chất liệu đến cả các phụ kiện đi kèm để biến nó thành ngôi nhà mơ ước của hai chúng ta. Trừ ba thứ, đó là một hồ bơi thật lớn hình mũi tên để tôi thực hiện tuyên bố thời thơ ấu của mình. Một phòng làm việc nhỏ để tôi có thể viết quyển sách mà tôi thường nói về nó nhưng chưa có hành động gì. Và một đường lái xe vào nhà hình vòng cung. Tất nhiên cả ba thứ này đều chưa được xây dựng. Nhưng bà nội trợ bán hàng xuất sắc, tức tóc đỏ của tôi, đã chu đáo dành ra những vị trí mà tôi có thể xây bể bơi, đặt phòng làm việc riêng hay làm đường lái xe hình vòng cung trước nhà. Đây thực sự là một điểm rất quan trọng. Có những lúc khách hàng sẽ hỏi bạn về những thứ rất chi tiết. Nếu bạn có thể đáp ứng những gì họ muốn thì thương vụ đó không còn gì phải bàn thêm. Nhưng bạn cũng nhớ rằng rất nhiều người không biết họ muốn gì bởi họ không biết mình có những lựa chọn nào. Vậy, lưu ý thứ bảy chính là nếu bạn không thể đáp ứng chính xác nhu cầu của khách hàng thì đừng vội cho rằng họ quá khó tính. Rất nhiều lần khi đi mua sắm, chúng ta thường xác định trước mình cần mua những món hàng gì, nhưng cuối cùng lại mua được những món khác và ta lại thích hơn. Hiện tại ngôi nhà không có được những gì tôi mong muốn, nhưng điều đó không có nghĩa là nó không phù hợp. Tóc đỏ đã chỉ cho tôi thấy rằng, chúng ta hoàn toàn có thể xây thêm ba thứ mà tôi hằng ao ước. Điều này liên quan đến khả năng tưởng tượng của người bán hàng để giúp khách hàng có được những gì họ mong muốn. Hãy nhớ rằng, bạn có thể có được tất cả mọi thứ trong cuộc sống nếu bạn biết giúp người khác đạt được điều họ muốn. Bạn vừa nghe xong chương 1, xin chân thành cảm ơn bạn. Và có sách nói đang chờ bạn đóng góp kinh phí để thực hiện trọn vẹn quyển sách này, quyển Nghệ thuật bán hàng bậc cao. Xin hãy liên hệ với ông Dương Tuấn Ngọc qua số điện thoại 0986-219-192, 0972-161-898, email thichthienphuc@gmail.com. Trân trọng. Người đọc Hà Thanh Quý.